Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Nghề nghiệp tấn cấp. Người thu hoạch được thất diện thần quà tặng. Người kỵ sĩ nghề nghiệp tấn cấp làm kỵ sĩ vương. Người tương quan nghề nghiệp đặc tính diễn hóa thành lãnh tụ ý chí. Trong đầu liên tiếp nổi lên hai đạo tin tức để nguyên bản thần trí có chút hoảng hốt run ly đầu não. Cấp tốc thanh tỉnh, dương mắt nhìn lại, hắn phát hiện mình lúc này đã từ cái kia màu vàng sương mù điện đường bên trong trở về tới thành. Tuyên u ám yên tĩnh thánh đường bên trong, trước đó đủ loại trò chuyện còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng chung quanh đã không có những người khác tồn tại. Sơ bộ đạt thành ý hướng hợp tác về sau, hắn liền bị đá ra cái chỗ kia. Mà lúc này Runley phát hiện mình như cũ duy trì tiến vào trước tư thế đầu ngón tay dọc tại trước. Mát, trên đó cũng một mực tải thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ là so sánh ban sơ nhỏ hơn quá nhiều, thậm chí phảng phất một cỗ gió nhẹ liền có thể đem thổi tắt. Nhìn ngọn lửa một chút về sau, Runley đem nó nhấn về cổ tay trái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên cổ tay xuất hiện một cái dấu vết mới. Nghề nghiệp cải biến chỉ là đối phương trong miệng một kiện tiểu lễ vật thôi. Trước đó trò chuyện để hắn cùng vị kia thất diện thần đạt thành hợp tác hiệp nghị. Mà cái này hiệp nghị biểu hiện tinh thế lại là cổ tay trái hỗn loạn ấn ký góc trái trên cùng lặng. Yên hiện ra một đạo chính nở rộ ánh sáng màu vàng. Một thể bảy mặt thần linh tiêu chí. Góc trái trên cùng, góc dưới bên trái, góc trên bên phải, giao nhau đôi cung hỗn loạn ấn ký tứ phương liên tiếp hiện lên ba cái nhỏ tiêu ký. Cổ đạo chi trùng, Drow God hỏa trùng, thất diện thần khế ước. Một cái so một cái kỳ lạ. Để Runley trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái từ ngữ hack. Tương đối tự thân, hệ thống, mà nói, những vật này, bao quát hỗn loạn ấn ký ở bên trong thật là đều là hack. Đủ loại công dụng cực kỳ đặc thù không nói, cũng rõ ràng vượt qua lẽ thường, nhưng hack luôn có mất đi hiệu lực ngày ấy. Tâm hắn nghĩ, cứ việc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hiển lộ. Runley lại ẩn ẩn cảm giác được ra, những vật này đều không phải bản thân mình chỗ chính thức có được, là tạm thời, ký túc tại hắn nơi này, không phải vì cái gì vô pháp trưởng khống, không phải vì cái gì vô pháp hiển lộ tại hệ thống bảng bên trong. Nghĩ đến, hắn lắc đầu, ánh mắt thì nhìn về phía trước người như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó tinh tế thân ảnh. Trên cổ tay, hách rõ ràng dựa vào hỗn loạn ấn ký tồn tại mà tồn tại. Cổ đạo chi chủng là như thế này, Drow God thần tính cũng là dạng này, cuối cùng cái này thất diện thần khế ước vẫn là như vậy. Rõ ràng, nếu như không có cái này hỗn loạn ấn ký, hắn không có khả năng thu hoạch được cổ đạo chi chủng, cũng tám thành không có khả năng tỉnh lại cái kia đã yên lặng hàng ngàn hàng vạn năm tử vong. Drow God, mà cái kia nguyên bản chưa từng thần tích hiển lộ qua thất diện thần, đoán chừng cũng tìm không thấy cái gọi là đại hành giả, hoặc là người hợp tác đi. Đạt được loại này kết luận nguyên nhân có rất nhiều, nhưng rõ ràng nhất chính là thất diện thần đối Reni phục sinh cần dựa vào Runley đến tiến hành, hoặc là cần Runley trên cổ tay trái cái này mới xuất hiện tiêu ký đến chấp hành. Trên thực tế loại này chấp hành cũng không phải gì đó việc khó. Chỉ cần đưa tay đụng vào liền có thể. Nhưng đơn giản như vậy trình tự làm việc lại vẫn cứ ắt không thể thiếu. Đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lại tăng thêm cái kia nới lỏng điều kiện. Suy nghĩ trong lòng cũng không có trở ngại Runley hành động. Ngồi xổm hạ xuống lúc hắn cuối cùng nhìn mấy lần trước người Reni cái kia trầm tĩnh mà mỹ lệ. Khuôn mặt, trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại vị này trước khi chết nói những lời kia. Trầm mặc một lát sau, hắn nâng lên tay trái đụng vào đối phương cái trán. Hy vọng người kiếp sau đừng có lại đụng phải người như ta. Cùng về sau lời nói Ronly không nói ra miệng, bởi vì hắn đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá đây cũng không trọng yếu, bởi vì tại ngón tay hắn chạm đến đối phương chỗ mi tâm lúc, một vòng màu vàng gợn sóng lại đột nhiên từ nó cái trán trung tâm chỗ tản ra, đồng thời khuếch tán ra đem nó thân thể hoàn toàn bao phủ. Sau đó Ronly liền gặp được một cái mông lung mà mảnh khảnh ngủ say thân ảnh từ tĩnh mịch thi thể bên trong nổi lên. Đồng thời ở chung quanh màu vàng hào quang lượn lờ phía dưới càng lên càng cao. Càng lên càng cao, cuối cùng hoàn toàn thoát ly thánh đường kiến trúc chỗ. Hóa thành một vòng màu vàng ánh sáng long lánh lóe lên một cái rồi biến mất. Ronly bởi vậy thu tầm mắt lại, sau đó cúi đầu nhìn lại. Phát hiện cái kia trước đó thi thể đã hóa thành một đống tái nhợt cát bụi giải tán ở tại chỗ. Bị quần áo chặt chẽ bao vây lấy, xem ra tựa như là một cái hạt cát làm thành người giả mô hình. Người bình thường coi như linh hồn bị bóc ra, cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này a. Ronly nghĩ thầm, đối với trước đó nghe thấy một ít lời nói có cái càng minh xác nhận biết. Nhưng hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ những cái kia lải nhải sự tình, mà là đứng dậy đem cái này cát bụi người giả hướng bốn phía huy sái không còn. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy nguyên bản bộ dáng, lại đem còn sót lại quần áo dùng cách đó không xa một cái ngọn nến nhóm lửa. Cuối cùng khiến cho hóa thành một mảnh phiêu đãng cho tàn. Kết thúc hoàn thành công tác về sau, hắn lúc này mới xem như đem chuyện này triệt để buông xuống. Cúi đầu nhìn tay mình trên cổ tay cái kia thất diện thần tiêu chí về sau. Hắn suy tư một chút, liền chuyển thân đi hướng thánh đường bên ngoài, đi chuẩn bị đem trước đáp ứng sự kiện kia hoàn thành. Nhưng mà cũng liền tại Ronly xoay người sang chỗ khác thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy tại cái này u ám kiến trúc cổng khu vực, vậy mà tích lũy một vũng lớn nước. Xảy ra chuyện gì? Hắn không khỏi nhíu mày. Tại không có tiến vào cái kia thần linh điện đường trước đó, thật sự là hắn nghe được một chút vang động. Nhưng lúc đó hắn bị Drow God hỏa chủng tàn mát ra gợn sóng trùng kích tâm thần hoảng hốt, căn bản không có khả năng chú ý phía sau lưng phương hướng đến cùng xảy ra chuyện gì. Dưới mắt nhìn tới, phát hồng thủy sao? Bước chân cẩn thận tránh đi cái này bầy tại nước, Ronly đẩy ra thánh đường cửa lớn nhìn về phía ngoại giới. Sau đó hắn liền phát hiện, kiến trúc này bên trong tình huống còn tính là tốt. Thành tuyên thánh đường thân ở tại tòa thành xuất nhập cảng miệng cống không xa. Đặt chân ở chuồng thú cùng tiệm thợ rèn ở giữa, là một cái bầy bên cạnh hình bằng đá kiến trúc, chung quanh có bậc thang bảo vệ. Vị trí địa lý tương đối cao, vậy mà lúc này đứng tại cái này thánh đường cổng hướng ra ngoài nhìn lại, Ronly phát hiện tòa lâu đài này vốn là vô cùng bẩn bùn đất mặt đất, lúc này không ngờ tất cả đều chờ nên lầy lội không chịu nổi, không khí ẩm ướt âm lãnh, bốn phía có thể thấy được có đại lượng bến nước tồn trữ, phảng phất vừa mới xuống một trận mưa to, mà bây giờ đã là mùa đông. Thành tuyên sát bên North không xa, lại không giống như là phương Nam, mùa đông không thể nào trời mưa, huống hồ, coi như có thể trời mưa, lại thế nào khả năng dưới sông cá. Liếc mắt thánh đường trước cửa, trên đường khắp nơi có thể thấy được từng đầu nhảy nhót tưng bừng cá. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, nghĩ đến mình trước đó là một chuyện nào đó, Ronly trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Bất quá hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ điểm ấy, mà là đột nhiên phát giác được một tình huống khác. Tòa lâu đài này bên trong làm sao an tĩnh như vậy? Frey gia tộc người đâu? Đều đi ra ngoài rồi. Nhưng nơi này xem ra đã an toàn, bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại? Nghi ngờ trong lòng để Ronly dậm chân hướng phía cách đó không xa rộng mở cửa thành đi đến. Mà theo hắn không ngừng tiếp cận, một cỗ tiếng ồn ào âm cũng dần dần truyền vào trong tai. Cuối cùng khi hắn ngoặt một cái đi vào cửa thành trong động lúc, ngoài thành hết thảy trực tiếp ánh vào tầm mắt. Đại lượng mặc màu nâu áo bào Frey gia tộc bên trong người lúc này chính hội tụ tại tòa thành bên ngoài một mảnh bãi cỏ xanh chỗ cùng một cái khác nhóm người lẳng lặng đối nghịch. Cầm đầu Wander Frey ngồi tại bị con cháu nhóm bảo vệ lấy đen lưng trên ghế, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mà cùng bọn hắn đối nghịch người kỳ thật chỉ có như vậy ba cái. Một nữ, hai nam, tất cả đều đưa lưng về phía Runley phương hướng, nhìn không thấy tướng mạo. Nhưng nhìn trên thân quần áo, nhưng cũng rõ ràng là Frey gia tộc nhân viên. Trong đó một cái thấp cường tráng còn có chút để hắn nhìn quen mắt. Đây là nội đấu rồi. Runley đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Kế tiếp nghe được một câu thì trực tiếp để hắn xác định ở đây. Tiếp theo thâm thụ rung động. Bà cố, người cái này nên dưới 7 tầng địa ngục lão già. Lúc trước ta cùng Anana yêu nhau thời điểm, người còn tại ta thứ 6 đảm nhiệm bà cố trong ngực bú sữa nha. Người còn hỏi ta vì cái gì? Người làm sao không hỏi xem chính ngươi lúc trước vì cái gì đoạt vị hôn thê của ta? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ